Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, 10 vạn năm chưa từng thấy tử sắc ngọc bài. Tăng thêm lúc trước hoa thần, cùng tư đồ bạt tụy hai cái lam sắc ngọc bài. Lần này, tổng cộng xuất hiện 11 mai lam sắc ngọc bài. Đây là một cái con số cực kỳ kinh người. Tại sao có thể như vậy? Ta Đại Chu Hoàng Triều chẳng lẽ muốn quật khởi sao? Trong bóng tối lại ẩn giấu đi nhiều như vậy yêu nghiệt. Ngoại giới, một trận sau khi bình tĩnh, lập tức sôi trào, 11 mai, thực sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, liền cổ tịch đều chưa từng thấy qua tràng diện như vậy. Tư đồ bạt tụy, hoa thần mấy người cũng đều hơi biến sắc. Bọn họ đồng dạng nghĩ không ra, sắc bén mắt trong đám người càn quét lên, muốn tìm kiếm cái kia trong bóng tối năm người. Nguyệt Trung Thu cũng tại tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra. Lại là bọn họ sao? Kinh khủng như vậy thanh niên, vậy mà trước đó không có người biết, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nguyệt Trung Thu âm thầm lẩm bẩm, hắn ẩn ẩn cảm thấy năm người này cùng một ít chuyện có quan hệ, nhưng cụ thể làm sao, hắn lại không cách nào biết được. Xôi trào một trận qua đi, trong khoảng thời gian ngắn, bay ra ngoài chừng 200-300 khối các loại ngọc bài. Trong đó, xích sắc cùng tranh sắc nhiều nhất, không nghĩ tới ngươi cũng có, nhưng thoạt nhìn đục ngầu hết sức, chẳng lẽ Đạp Thiên Cổ Thành hiện tại cũng có giải an ủi. Lãnh gia thanh niên nhìn xem Nguyệt Trung Thu, khinh thường nở nụ cười. Nguyệt Trung Thu thừa dịp đám người xuất thủ thời điểm, trực tiếp ném ra bản thân lấy được cái kia một khối hỗn độn ngọc bài. Cụ thể cấp bậc mặc dù không biết, nhưng hắn cũng không muốn vô vị gây nên người khác chú ý. Công chính là, ta tỉ thí thế nào được công thiên phú trác tuyệt đâu. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, lờ đánh nói, quả nhiên, đợi đến lam, xanh hai màu ngọc bài đại bộ phận ném ra về sau. Đám người đối với ngọc bài độ chú ý không ít, cho nên, cũng không có người chú ý tới Nguyệt Trung Thu khối kia kỳ quái bài. Mẹ nó, ta nhất định là điên, nhất định là, hôm nay thật là khiến người khiếp sợ ngày, đến mức ta thần kinh có chút thác loạn, nhất định là như vậy. Bất kể là Đạp Thiên Cổ Đạo bên trong, vẫn là ngoại giới, tại thời khắc này, không ai có thể giữ vững bình tĩnh, không ai không đang kinh ngạc hô, tím, tử sắc, vô thượng đại nhân vật trước hết nhất ổn định lại. Jun giọng nói, hiện tại, liền bọn họ cũng không thể tin vào hai mắt của mình. Trách không được lúc trước hắn không có xuất thủ, vậy mà lựa chọn nhất không bị người chú ý thời khắc. Đáng tiếc, quá sáng chói, căn bản là không có cách che lấp. Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu, ném ra tử sắc ngọc bài không phải người khác, chính là cô tịch Sở Hà. Giờ phút này, hắn thành tất cả mọi người tiêu điểm, bao quát một đám đỉnh tiêm thanh niên. Tử sắc, chỉ là tại tương truyền xuất hiện qua 2-3 lần. Cái này 10 vạn năm này, càng là không có một khối xuất hiện. Nhưng bây giờ, hắn lại hoành không xuất thế, là cái kia sao chói mắt, như vậy lóa mắt, ầm ầm, không cần chốc lát, huyết động bên trong phát ra ầm ầm thanh âm, chấn động người khí huyết cuồn cuộn, nhưng là, đây là không ngăn cản được đám người cái kia không có gì sánh kịp chấn kinh tâm tình. Một đám đỉnh tiêm thanh niên, sau khi khiếp sợ, thay vào đó là gương mặt tái nhợt. Chỉ có một người bình tĩnh, kia liền là Sở Hà. Loại này vạn chúng chúc mục tràng diện, cũng không thể dung chuyển hắn kiên cố không phá vỡ nổi nội tâm. Cổ chiến trường môn hộ mở ra, có người giống to lên, tử sắc ngọc bài triệt để kích thích mọi người hai mắt cùng nội tâm. Bọn họ điên cuồng, phấn đấu quên mình xông về hư không bên trong đạo môn kia nhà. Cùng lên! Có ta trông nom các ngươi, là cơ duyên to lớn, không nên tùy ý đi ra. Lãnh gia thanh niên nhìn một chút xong vị trí, cười lạnh quát, Nguyệt Trung Thu chú ý tới cái này vi diệu một màn. Cái này lãnh gia thanh niên quả nhiên không phải là cái gì hảo điều. Phía sau tất nhiên có người làm chỗ dựa. Cùng lên, Nguyệt Trung Thu mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trong miệng lại kích động hô. Thật giống như là lấy được đại cơ duyên một dạng. Tiếp cận vạn người, nối đuôi nhau mà vào. Tất cả đều xông về cái kia không biết trong chiến trường. Thật là lớn mùi huyết tinh. Nguyệt Trung Thu vừa mới đi vào, liền không nhịn được nhíu mày. Trước mắt là một mảnh màu đỏ thiên địa, cả thiên không cũng là xích sắc, cuồng bạo sát khí ở trong phiến thiên địa này gào thét, gầm thét. Tình cảnh này kinh trụ tất cả thanh niên, bọn họ mặc dù là tu giả, đều trải qua huyết cùng giết, nhưng là mảnh này màu đỏ thiên địa, trong đó khí tức sát phạt nồng đậm đến bị người kinh dị, hẳn là bọn họ chịu không được. Liền xem như trải qua chiến trường chiến tướng đều không thể toàn bộ miễn dịch. Một chút nữ tính tu giả càng sâu, trực tiếp nhịn không được hét lên. Xích sắc thiên địa, bốn phương thông suốt, khoáng đạt đến cực điểm. Trong nháy mắt, có người bắt đầu hành động, giống như là có mục tiêu của mình, hướng về nơi xa chạy đi. Nguyệt Trung Thu đưa mắt nhìn Sở Hà, Liệt Thiên đám người rời đi. Ba người này cùng một chỗ, bình thường sẽ không có người trêu chọc, điểm này hắn cực kỳ yên tâm. Mộ Kiên quyết một mình đi xa. Trước khi đi, nhìn thật sâu một cái Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu hướng về phía hắn xa xa gật đầu. Mộ Thanh chẳng những là đối phương muội muội, càng là bản thân bằng hữu. Hắn tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn sớm đã cùng Mộ Kiên quyết tốt. Nhìn như đi xa, kỳ thực, người ngây ngốc chút gì đâu. Còn không theo ta đi. Lãnh gia thanh niên hét lớn, thậm chí có ý động thủ. Nguyệt Trung Thu đem lấy tất cả để ở trong mắt, trong lòng cười lạnh không ngừng. Hắn đối lãnh gia ấn tượng kém đến cực hạn. Cái này họ lãnh thanh niên nhất cử nhất động, không thể nghi ngờ là đang tự tìm cái chết. Lãnh gia thanh niên một mình ở phía trước lao nhanh, cho ngươi người dẫn đường. Lát nữa, các ngươi có thể muốn nhìn thấy một người, đều cho ta thông minh một điểm. Chúng ta làm sao? Các ngươi liền làm như thế đó, biết không? Lãnh gia thanh niên một bên thúc giục mấy người, một bên hướng lấy một cái phương hướng phóng đi. Hắn đây là đi đâu? Theo kịp thanh niên, tăng thêm Nguyệt Trung Thu, tổng cộng 5 người, lúc này, 5 người đều có chút không nghĩ ra. Lãnh gia thanh niên tựa hồ thích hợp dây rất tinh tường, ngoặt phải rẽ trái, đem mấy người dẫn tới một cái cực kỳ bí ẩn vách núi trước. Nơi này có rất ít người có thể tìm được. Lãnh gia thanh niên có thể như thế tìm được, tất nhiên là sớm có bố trí. Có người, Nguyệt Trung Thu đột nhiên giật mình. Hắn cảm thấy trong bóng tối có 3 người ở phía xa nhìn chăm chú lên bọn họ. Hắn không do dự, trực tiếp đem bản thân tu vi áp chế đến thất trọng thiên cảnh giới. Hắn không muốn làm cho đối phương nhìn ra một điểm sơ hở. Xuy, một chi tên lệnh phát ra. Nơi xa, từ phương hướng khác nhau lao ra 3 người. Tất cả đều ăn mặc rộng lượng áo choàng, che giấu hình dáng của mình. Nguyệt Trung Thu có thể khẳng định, mấy người này là sau khi đi vào mới thay đổi cái này một thân trang phục. Không muốn bọn họ mấy người nhận ra. 3 người ở Nguyệt Trung Thu bọn người trên thân quét nửa ngày, xác nhận không sai về sau, rồi mới hướng lãnh gia thanh niên gật đầu một cái. Bọn họ là ai? Một thanh niên nhịn không được, kinh nghi bất định hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Gọi ngươi làm cái gì liền làm cái gì. Lãnh gia thanh niên giận dữ, lạnh giọng quát tháo, ta muốn rời đi, ta sẽ không giúp các ngươi làm việc. Thanh niên biến sắc, lập tức xoay người rời đi. Trên thực tế, mấy người khác cũng cảm thấy chỗ không đúng, nhưng không có thanh niên trực tiếp như vậy. Suy, đối đãi không nghe lời phế vật, cũng chỉ có một cái này biện pháp. Một đạo hàn mang hiện lên, thanh niên đầu lâu bay ra ngoài, trong đó một cái thân mang nón rộng vành người, thanh âm khàn giọng, không giống như là nguyên bản thanh âm. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rung, vừa rồi trong nháy mắt, hắn nghĩ xuất thủ, nhưng là đã không kịp. Đối phương cực kỳ tàn nhẫn, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Bất chi bất giác, sách đã vào VIP, nhưng mà, thành tích cũng không lý tưởng. Nhưng là, có mấy vị huynh đệ một mực cùng đi theo, làm ta phi thường cảm động. 8 chương đã dâng lên. Đây cũng là ta duy nhất có thể hồi báo các vị huynh đệ phương pháp. Tạ ơn, còn có, bình luận của các ngươi ta trên cơ bản đều có hồi phục. Có lẽ các ngươi chưa từng chú ý tới, một đầu bình luận, đối ta đều đúng cực lớn ủng hộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.